Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tam từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ném túi tiền xuống bàn, khép lại vạt áo, không nói một lời liền đi ra ngoài. Ngươi đừng xúc động, muốn báo thù cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Cốc Hoành Thái đi cản hắn cũng không cản được. Ánh mắt Dương Đái Kiệt lóe lóe. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Đừng làm cho Du Tam có hại. Một đám người, Du Tam và Cốc Hoành Thái là giao tình tốt nhất. Cùng mấy người Dương Đái Kiệt đều kém một tầng. Đồng dạng là bạn nhậu. Cốc Hoành Thái đối với Du Tam còn có vài phần quan tâm chân chính. Mấy người Dương Đái Kiệt càng như là xem náo nhiệt. Bản thân bọn họ không dám tìm Trình Khanh gây phiền toái. Ước gì Du Tam nhất thời xúc động đánh cho Trình Khanh một trận. Đặc biệt là Dương Đái Kiệt, đứng ở lập trường phủ Trường Hưng Hầu, cùng Trình Khanh có đại thù, rất muốn xem Trình Khanh bị đánh. Về phần Du Tam đánh người nhất thời sảng, xong việc có thể ra bãi tha ma hay không, Dương Đái Kiệt mới sẽ không quan tâm. Mấy người Dương Đái Kiệt thấy Du Tam chạy ra khỏi cửa, thấy hắn sải bước đuổi theo Trình Khanh và Trình Khuê. Du Tam thích cưỡi ngựa đi săn, thân thủ không tồi, mấy người Dương Đái Kiệt đều biết. Thân thể đơn bạc kia của Trình Khanh chỉ một quyền của Du Tam cũng không nhận nổi. Mau đánh hắn, mau đánh, nhìn gương mặt kia liền đáng giận. Cái gì Lục Nguyên cập đệ, cái gì Trạng Nguyên lang, Dương Đái Kiệt ở trong lòng hò hét. Cốc Hoành Thái muốn xông lên ngăn Du Tam lại, mấy người Dương Đái Kiệt lại chặn hắn. Du Tam không ra cục tức này, còn có thể diện gì lưu tại kinh thành? Cốc Hoành Thái sốt ruột, hắn mà ra cục tức này, khẳng định mới không thể lưu tại kinh thành. Nam tử hán đại trượng phu, có thể có thể duỗi. Hả, tình huống như thế nào? Trường hợp Du Tam một quyền đánh ngã Trình Khanh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là mang theo vài phần cẩn thận cùng Trình Khanh nói gì đó. Trình Khanh trả lời Du Tam cái gì, bọn họ cũng không nghe thấy. Nhưng không khí giữa hai người rất hữu hảo. Du Tam phảng phất đã quên vũ nhục bị xối rượu vào đầu. Cốc Hoành Thái nhìn trợn tròn mắt, Dương Đái Kiệt mắng. Hóa ra Du Tam là tên nhát gan, về sau Du Tam đừng có mà mời ta. Không sai, đúng là sỉ nhục khi làm bạn với hắn. Đồ nhát chết, lấy Dương Đái Kiệt cầm đầu. Mấy người con cháu huân quý tình cảm kích động, mắng Du Tam. Du Tam phảng phất giống như không nghe thấy. Trình Khanh rời đi, Du Tam còn đứng tại chỗ. Mấy người Dương Đái Kiệt mắt nhìn thẳng từ bên người Du Tam đi qua, đều dùng ánh mắt khinh bỉ xem hắn. Chỉ có Cốc Hoành Thái không đi, nhìn Du Tam phạm sầu. Ngươi có phải bị bầu rượu kia xối hỏng đầu óc rồi hay không? Dương Đái Kiệt bọn họ đều nói không cùng ngươi lui tới, chê ngươi quá nhát, mất mặt. Du Tam, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện hay không? Cốc Hoành Thái hận sắt không thành thép. Du Tam hoàn hồn, nghe thấy được, ngươi nói thật nhiều. Hắn lại lần nữa gom vạt áo, không lui tới liền không lui tới. Ngươi nghĩ tiểu gia thích cùng đám phế vật kia lui tới sao? Bọn họ ngại tiểu gia mất mặt, tiểu gia còn ngại bọn họ vừa ngu xuẩn vừa dốt nát. Mấy ngày nay không thiếu tiêu bạc của tiểu gia, đều là đám bạch nhãn lang nuôi không thân. Ngươi đừng trừng mắt, tiểu gia không nói ngươi, ngươi không giống bọn họ, ngươi còn có chút nghĩa khí. Cốc Hoành Thái hừ một tiếng thật mạnh. Du Tam dùng tay câu lấy bả vai Cốc Hoành Thái, nói chuyện đứng đắn đi. Quốc tử giám ngươi cũng không trở về được, cứ như vậy cũng không phải lâu dài. Ngươi có từng suy xét đường ra tương lai hay không? Đường ra? Cốc Hoành Thái mê mang. Mọi người đều là ăn chơi chắc táng, ăn no chờ xê, h ế t đề hai chữ đường ra quá cắm kim vào tim nha. Hắn ban đầu tưởng chính là lấy lòng Nhu gia, tưởng cưới quý nữ dựa vào lão bà dìu dắt, kết quả không chỉ có không làm tốt sự tình Nhu gia giao đãi, còn bị đuổi ra khỏi Quốc Tử Giám. Quay đầu Nhu gia được tứ hôn cho Tam Hoàng Tử. Cốc Hoành Thái có 18 cái lá gan cũng không dám đi đoạt nữ nhân cùng Hoàng Tử. Cho nên Du Tam sao lại đề ra việc này? Cốc Hoành Thái không đáp được. Thẹn quá hóa giận, ta lại không giỏi đọc sách bằng ngươi. Ngươi cùng chúng ta pha trộn ở bên nhau, kỳ thật cũng xem thường chúng ta. Cốc Hoành Thái căm giận rời đi. Du Tam đứng tại chỗ trong chốc lát, không thể hiểu được cười. Hắn đích xác xem thường đám ăn chơi trác táng kia. Ăn chơi trác táng là phong lưu không hạ lưu, là tùy ý bừa bãi, đâu giống mấy người Dương Đái Kiệt. Gặp được người thân phận không bằng chính mình liền dùng sức ức hiếp, gặp được người so với bọn họ lợi hại hơn liền sợ. Người có thể khiến Du Tam coi trọng không nhiều lắm, Trình Khanh tính là một cái. Trình Khanh hôm nay thực xem thường hắn, cho nên trước mặt mọi người xối rượu hắn. Du Tam một chút đều không tức giận. Người thông minh giống như Trình Khanh chưa bao giờ xen vào việc người khác. Nếu Trình Khanh không quan tâm hắn, mặc kệ ai đi cầu, Trình Khanh đều sẽ không tới Thanh Lâu tìm hắn. Còn không phải là không khảo qua thi hội thôi sao? Tiểu gia vẫn là cử nhân, tiểu gia vẫn có thể vào sĩ. Du Tam chậm rãi cưỡi ngựa về nhà, mang theo một thân mùi rượu, làm Du phu nhân lải nhải nửa ngày. Du Tam thay đổi kiện quần áo, lại cưỡi ngựa đi ra cửa bái phòng một cửa thân thích nhà mình. Vị thân thích này họ Lạc, là biểu dưỡng của Du Tam, cũng là chỉ huy cẩm y vệ đương nhiệm. Trên cơ bản là thân thích Du đại nhân ghét nhất trong cuộc đời. Không gì sánh nổi, cẩm y vệ ở khi bổn triều mới thành lập thanh danh còn tương đối tốt. Ở khi Hiến Tông Hoàng đế tại vị, danh dự cẩm y vệ đạt tới đỉnh. Sau Hiến Tông Hoàng đế, các hoàng đế đại ngụy một thế hệ không bằng một thế hệ. Cẩm y vệ tiếp thu chỉ huy của hoàng đế không anh minh, tự nhiên cũng chậm rãi thối nát. Đây là một cơ cấu đặc vụ xú danh rõ ràng. Quan văn cãi nhau là dùng miệng, cẩm y vệ lại là một lời không hợp liền phá cửa bắt người. Dừng ở trong tay cẩm y vệ, cửa nát nhà tan chính là kết cục thường thấy nhất. Là quan văn xuất thân khoa khảo chính thống, Du đại nhân chán ghét cẩm y vệ không thể nghi ngờ là lập trường chính xác. Đối với nhà mình cùng chỉ huy cẩm y vệ đồng chi Lạc đại nhân có thân, Du đại nhân vẫn luôn cự tuyệt thừa nhận. Dù Du đại nhân được điều nhập đến kinh thành, Du gia cũng không cùng Lạc đồng chi lui tới. Ngoại trừ Du Tam, Du Tam cùng biểu dượng nhất kiến như cố, Lạc đồng chi nắm quyền. Trong nhà ngoại trừ chính thê còn có vô số cơ thiếp. Cố tình chưa có ai sinh hạ một đứa con cho Lạc đại nhân. Đúng vậy, Lạc đại nhân so với nhà Kỷ lão thượng thư cần một nam thừa tự hai nhà còn thảm hơn. Nhà Kỷ lão thượng thư chỉ sinh nữ nhi không nhi tử. Lạc đại nhân là một nữ nhi cũng không có. Có người nói Lạc đại nhân là làm quá nhiều chuyện thiếu đạo đức. Ông trời có mắt, muốn khiến kẻ ác ôn này tuyệt hậu. Lạc đại nhân không có nhi tử thân sinh, lại nhận mấy chục nghĩa tử. Viết là nghĩa tử, đọc là tay đờ, mỗi người đều như lang tựa hổ. Người muốn làm nhi tử cho Lạc đại nhân rất nhiều. Có nghĩa tử là quan viên nơi khác, tuổi còn lớn hơn 2 tuổi so với Lạc đại nhân, cũng gọi Lạc đại nhân là cha. Từ đầu năm đến cuối năm, quà tặng mỗi ngày lễ đều không thiếu. Chỉ cần quyền hành trong tay Lạc đại nhân chưa bị mất, nhóm nghĩa tử sẽ làm được còn hiếu thuận so với thân nhi tử. Nhưng Lạc đại nhân thu nghĩa tử là yêu cầu nhóm nghĩa tử làm nanh vuốt. Nhóm nghĩa tử cũng trông cậy vào Lạc đại nhân làm chỗ dựa. Hai bên là giao dịch công bằng, theo như nhu cầu. Thẳng đến khi Du Tam vào kinh, Lạc đại nhân thực thích Du Tam. Nếu không phải Du gia là đại tộc Sơn Đông không dễ ức hiếp, Lạc đại nhân đều tưởng đoạt lấy Du Tam về làm nhi tử của chính mình. Cách chương.